Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1298: Truyền ngôn. Chương 15: Truyền ngôn quần bãi biển. Đại thúc hiển nhiên đối bọn này mị ma trả lời cũng không làm sao hài lòng, nhưng là hắn cũng hoàn toàn chính xác cầm bọn này mị ma không biện pháp gì. Chỉ có thể trước đem lực chú ý lại lần nữa thả lại trong tay sự tình bên trên. Từ Trương Hằng trong tay nhận lấy hai dạng đồ vật, trong đó một kiện là Alicia đưa tặng xương cá vòng tay, một kiện khác thì là viên kia tên là cựu ấn hòn đá nhỏ. Quần bãi biển đại thúc trước nhìn này chuỗi xương cá dây chuyền. A, đạo Salmon đồ vật a. Xem ra hẳn là Inuit người làm thủ hộ phù. Cái đồ chơi này còn rất hiếm thấy. Chủ yếu là đạo Salmon hiện tại sự suy thoái, bản thân cũng tương đối phong bế, không thế nào hướng ra phía ngoài khuếch trương truyền bá. Bất quá bọn hắn làm đồ vật tại linh hồn phương diện công hiệu rất có chỗ đặc biệt. Thứ này hẳn là một ngày liền có thể giám định xong. Nếu như ngươi nóng nảy lời nói nguyện ý thêm ra gấp đôi điểm tích lũy, nửa ngày cũng được. Nói xong hắn lại cầm lên viên kia hòn đá nhỏ. Lần này lại là hơi sững sờ. Cựu ấn, ngươi cũng nhận biết thứ này. Trương Hằng quan sát đến quần bãi biển đại thúc trên mặt thần sắc. Đương nhiên, ta cũng đọc tiểu thuyết cùng chơi đùa. Quần bãi biển đại thúc sau đó lại hỏi nói. Thứ này ngươi nguyện ý bán cho ta sao? Ta có thể ra 100, không, 200 điểm tích lũy. Ta không biết trò chơi điểm còn có đạo cụ thu về phục vụ. Trương Hằng nói, không phải trò chơi điểm phục vụ, là chính ta muốn mua. Quần bãi biển đại thúc nói, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta lừa gạt ngươi đạo cụ. Tất cả cựu ấn đều là cấp độ ép đạo cụ ấn các ngươi người chơi ở giữa giao dịch giá trị. Sẽ không vượt qua 50 điểm tích lũy. Ngươi bán đưa cho ta liền có thể kiếm được giá gốc 4 lần. Mà lại thứ này tác dụng đơn nhất dưới tình huống bình thường cũng không dùng được. Vậy ngươi vì cái gì nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy từ trên tay của ta mua một kiện không có tác dụng gì đạo cụ? Chính là vì đề phòng vạn nhất. Quần bãi biển đại thúc hàm hồ nói, kết quả hắn tiếng nói còn xuống dốc, liền nghe mị ma bên kia truyền đến một thanh âm, ta ra 500 điểm tích lũy, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Quần bãi biển đại thúc nghe vậy kém chút không cấp khiêu chân, không xuất lực bảo hộ ta coi như xong, một cái cựu ấn cũng muốn cùng ta đoạt, tăng giá chính là một người dáng dấp thanh thuần. Rất có nhà bên thiếu nữ cảm giác nữ hài nhi. Trương Hằng nhớ kỹ tên của nàng tựa như là gọi Bối Bối. Bối Bối đem đầu tóc tán đến sau tai, giống như cười mà không phải cười nhìn qua quần bãi biển đại thúc. Ngươi còn không biết xấu hổ oán trách chúng ta không hợp tác với ngươi. Ngươi có cầm trên tay nắm giữ tin tức đều chi tiết nói cho chúng ta biết sao? Đáng tiếc tỷ muội chúng ta lại không chỉ có ngươi cái này một cái nguồn tin tức. Không phải ta không nguyện ý chia sẻ, chủ yếu là chuyện này hiện tại không chả chỉ là một chút tin tức ngầm sao? Làm không chu đáo, quần bãi biển đại thúc cười bồi nói, đồng thời đối Bối Bối nháy mắt, ra hiệu trước từ Trương Hằng trong tay cầm xuống cựu ấn. Về sau hai người sẽ chậm chậm thương nghị nên về ai. Nhưng mà Bối Bối lại hoàn toàn không để ý ánh mắt của hắn. Ngược lại đối Trương Hằng nói, ta cùng bên kia gian thương khác biệt, tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Ta ra 600 điểm tích lũy, ngươi đem thứ này bán cho ta được không nào? Nói xong nàng lại đem hai đầu gối khép lại, cúi đầu đỏ mặt ngượng ngùng nói, nếu như ngươi có khác cần, ta cũng có thể lại ngoài định mức cho ngươi cung cấp điểm đặc biệt phục vụ. Nhưng mà để nàng không nghĩ tới chính là đối diện cái kia mới tới người chơi lại nói, ta không thiếu điểm tích lũy, hoặc là nói không thiếu cái này 600 điểm tích lũy. Nhưng là nếu như trong các ngươi có người biết cái này viên cựu ấn lai lịch, hoặc là nó người chế tác tin tức, ta có thể đem thứ này miễn phí tặng cho các ngươi. Quần bãi biển đại thúc trên mặt biểu lộ có vẻ hơi kỳ quái. Trương Hằng hiện tại đã biết mình là băng hạ thành thị chủ nhân chọn lựa ra vật chứ. Giữa hai người mâu thuẫn là không có cách nào điều hòa. Tương lai khẳng định sẽ có một trận chiến, mà cựu ấn là hắn có thể tìm tới duy nhất có thể lấy đối với đối phương có hiệu lực đồ vật. Mặc dù hiệu quả cũng không phải là quá lý tưởng, nhưng ít ra là Trương Hằng chỉ ra một cái phương hướng. Nếu như có thể tìm tới cựu ấn người chế tác, Trương Hằng có lẽ cũng có thể từ chỗ của hắn đạt được càng nhiều đối phó băng hạ thành thị chủ nhân. Biện pháp, thế nào, yêu cầu này rất quá đáng sao? Không, nói thế nào, cựu ấn kỳ thật không bí mật gì, hoặc là nói đều là bí mật. Không ai biết cựu ấn chuẩn xác lai lịch, sớm nhất thuyết pháp là cái nào đó trên đảo Canak thổ dân làm ra. Nhưng là không ai có thể tìm tới cái kia đảo. Nghe nói người bình thường bên trong một chút được xưng là điều tra viên người cũng có thể chế tác cựu ấn, nhưng có phải thế không tiện tay vẽ tranh là được. Cho nên cựu ấn số lượng một mực không nhiều. Quần bãi biển đại thúc ngược lại là cũng cực kỳ lưu manh, hắn biết mình rất khó từ Trương Hằng trên tay đổi được cựu ấn. Dứt khoát liền đều nói ra. Kỳ thật cựu ấn tác dụng cũng liền như thế. Cầm cựu ấn càng nhiều hơn chính là đồ cái an tâm. 200 điểm tích lũy không sai biệt lắm cũng là cực hạn của ta. Lại nhiều ta cũng giao không ra. Ta không đám kia nữ nhơ có tiền. Vậy ngươi vì cái gì đột nhiên muốn đồ an tâm? Trương Hằng hỏi, quần bãi biển đại thúc do dự một lát. Vẫn là nói, ta gần nhất nghe được thứ nhất truyền ngôn. Có cái gã rất phiền toái muốn trở về. Không chỉ là ta, rất nhiều người đều bắt đầu làm chuẩn bị. Truyền ngôn, từ đâu tới, không ai biết đầu nguồn đến tột cùng là nơi nào. Quần bãi biển đại thúc nói đến đây tựa hồ có chút hối hận. Muốn ngậm miệng lại, nhưng là về sau chỉ thấy Trương Hằng là vươn một tay nắm. 50 điểm tích lũy, ta muốn biết cùng đầu kia truyền ngôn nội dung, thành giao. Quần bãi biển đại thúc nuốt mùm. Nước miếng, truyền ngôn rất đơn giản, nói người chơi bên trong có vị người đại diện trở thành Relier chủ nhân vật chứ. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, cái kia lấy kinh khủng làm thức ăn, không cách nào giao lưu tồn tại liền sẽ từ đầy sao trong lồng giam thoát khốn. Một lần nữa trở lại trong nhân thế, mang đến hủy diệt cùng tai nạn, quy tắc này truyền ngôn ngay tại thần minh ở giữa phi tốc lan tràn. Về phần truyền ngôn đầu nguồn, có người nói là Apollo, rốt cuộc hắn thần chức bên trong có tiên đoán một hạng. Có người nói là từ Hermes nơi đó truyền đến, bất quá cũng có người nói là vua ngủ Zepnos trước hết nhất từ trong lúc ngủ mơ phát giác nguy hiểm. Cảm giác, mọi người cũng đều là tại đoán mò, theo như đồn đại có nâng lên người đại lý kia danh tự sao? Thế thì không có. Quần bãi biển đại thúc nói, nhưng là cũng không thể loại trừ có người biết. Tóm lại, tên kia phiền phức lớn rồi. Mặc dù tổ ủy hội có quy định chư thần nếu như không phải ở vào nguy hiểm hoàn cảnh bên trong không thể đối người đại diện xuất thủ, nhưng là đoán chừng có người sẽ nhịn không được bí qua hóa liều. Rốt cuộc chỉ cần xử lý hắn, Relier chủ nhân cũng không cách nào trở lại nhân thế. Đổi lại là ta, nếu như tên kia đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ nhịn không được động thủ đi. Cảm ơn người cung cấp tin tức. Trương Hằng tại tấm phẳng trên thâu nhập mình người chơi số hiệu, lại thâu nhập 70 điểm tích lũy. Phiền phức hai kiện đạo cụ đều khẩn cấp đi. Không có vấn đề. Mắt thấy một số lớn thu nhập doanh thu, quần bãi biển đại thúc tâm tình cũng cực kỳ tốt. Không thể mua được cựu ấn tiếc nuối sớm đã bị ném đến sau ót. Đêm nay 6 giờ sau liền có thể tới lấy. Cũng có thể lưu cái địa chỉ. Ta giúp ngươi đưa qua. Hết chương.